Mục Trần run rẩy, lát sau hắn mở mắt ra, thở dài xoa đầu mệt mỏi. Thời gian qua ép hắn đến khổ. Vô thượng tâm ma kinh đáng chết, thật không phải cho người tu luyện mà. Nhưng cũng may ăn khổ nhiều cũng có hiệu quả, dù chưa luyện ra được hạt giống tâm ma, nhưng đã cảm thấy có năng lượng u minh tâm ma lôi ngưng tụ trong tim. Chỉ cần cố gắng thêm, hẳn là có thể luyện được hạt giống tâm ma. Mục Trần vỗ ngực bịch bịch rồi nhìn lên cửu u vệ, nhíu mày lại. Tất cả cửu u vệ đều có lôi văn ẩn hiện trên ngực. Lôi văn có nhiều có ít, đám lợi hại như Khâu Sơn cũng ẩn hiện dấu lôi văn thứ tư, tốc độ luyện khá là lợi hại. Nhưng từ đây bọn họ sẽ luyện chậm đi rất nhiều, muốn tới cửu văn vẫn còn một con đường dài. Còn lúc này như thế là đủ rồi. Mục Trần đứng dậy, vung tay lên. Đại địa ma lôi đang hào hứng oanh kích cửu u vệ nhất thời bỏ chạy tán loạn, trốn vào vách đá. Cửu u vệ lần lượt mở mắt, lôi điện ẩn hiện trong đôi mắt. Chúc mừng các ngươi, tất cả đều thành công. Mục Trần mỉm cười, nói. Toàn quân cửu u vệ sột soạt đứng dậy, rồi quỳ một gối chỉnh tề hô vang. Tạ ơn thống lĩnh. Mục Trần khoát tay, hắn cảm nhận biến hóa tổng thể của quân đoàn, trong lòng thầm vui sướng. Công sức hắn bỏ ra chẳng phí chút nào, cũng đến lúc nên ra ngoài thôi. Mục Trần ngẩng đầu, lẩm bẩm. Chính lúc đó, giọng cửu u đột ngột vang lên. Chuẩn bị xuất phát đi, trận quyết chiến cuối cùng Đại La Thiên Vực vs Bách Chiến Vực sắp bắt đầu. Cách chương.